chỉ cần càn quét thêm một đợt nữa là tan nát. Bọn chúng sắc mặt tái nhợt đứng yên tại chỗ, linh hồn thương tổn khiến cho thân thể chúng run rẩy từng đợt, tựa như cỏ dại trước gió, chỉ biết trơ mắt nhìn hồn sùng của mình thì nhào ngã xuống. Một đám ngu xuẩn, nếu không muốn chết thì nhanh chóng tập trung hồn sùng lại, khống chế cho tốt. Phân tán ra chính là tạo cơ hội cho nó đồ sát các người. Đứa nào dám trốn, ta giết hắn ngay lập tức. Gã thủ lĩnh tù nhân giận dữ hét lớn. Địa phương này là tuyệt cảnh, đám tù nhân muốn chạy trốn cũng chưa chắc thoát khỏi. Hơn nữa, còn bị gã thủ lĩnh tù nhân uy hiếp. Vì thế đám tù nhân cấp 7 đành phải ôm tâm lý nơm nớp lo sợ, tiếp tục chiến đấu. Nếu nhiều hồn sùng cao đẳng thông lĩnh tạo thành quy mô và biết cách phối hợp, vẫn có thể áp chế Mặc Tà. Thực lực cường thịnh cỡ nào cũng không thể vừa chu toàn với hồn sùng thông lĩnh đỉnh phong, vừa chỉ đuổi giết chết hồn sùng khác. Một lát sau, tất cả tù nhân cấp 7 đã tụ tập lại với nhau. Hồn sùng bắt đầu phối hợp lẫn nhau tiến hành phòng ngự. Mặc Tà liên tục tấn công cũng vô lực giết chết hồn sùng cao đẳng thông lĩnh. Cục diện này làm cho những gã tù nhân cấp 7 thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bọn chúng bị Mặc Tà kinh sợ, đã vô tình quên mất Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư, còn có những hồn sùng khác. Tần, đánh tàn đội hình bọn chúng. Sở Mộ nói với Vực Phong Linh. Thân hình Vực Phong Linh quá nhỏ, cơ hồ không có người nào chú ý đến nó. Hơn nữa kỹ năng phong ẩn giúp cho nó ẩn thân trong gió. Trong tình hình chiến đấu ngang cấp, có thể nói là bất bại. Nhưng bất kỳ đối thủ nào không chú ý đến nó chính là sai lầm cực lớn. Phòng hệ hồn sùng cấp quân chủ không phải là để làm cảnh. Kỹ năng uy lực cấp 9 cũng không phải nói chơi. Lực lượng độn phòng đèn nhánh điên cuồng gào thét. Thân thể Phượng Phong Linh từ từ dung nhập vào trong lốc xoáy màu đen. Theo mỗi lần nó phất tay là khí lưu quay cuồng nhanh hơn một chút. Vô số phong nhận, phong liềm ẩn ẩn hiện hiện bên trong, trời trực gặt hái tính mạng địch nhân. Lốc xoáy đột phòng mạnh mẽ đến mức nhấc nguyên một mảng núi đá bay lên. Đá vụn và nham thạch trở thành vũ khí đáng sợ, xung kích vào đội hình hồn sùng của đám tù nhân cấp 7. Mà đám tù nhân kia cũng không hổ là trung niên đồng lứa. Tuy rằng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vẫn không quên mất chiến đấu thưởng thức. Thời điểm lốc xoáy đột phòng tới gần đã bắt đầu cố thủ tại chỗ. Tất cả hồn sùng là hình phòng ngự lập tức bước lên tiến hành ngăn cản đột phòng công kích. Chẳng qua là hàng phòng ngự vẫn không đủ kín kẽ. Một số hồn sùng cao cấp thống lĩnh khó tránh khỏi vận rủi bị lốc xoáy kinh khủng cuốn lên trời. Phượng Phong Linh thi triển kỹ năng còn chưa kết thúc thì băng hỏa yêu tinh đã thả ra băng hỏa mẫn diệt đồ. Ma thủ chiến sĩ tiếp nhận thủy nguyệt, gia trì nên gia nhập hơi chậm. Năng lực mộc hệ quần sát bắt đầu phát huy đả kích đối phương vô cùng trầm trọng. Đến lúc này, đám tù nhân cấp 7 không chế hồn sùng cao đẳng thông lĩnh đã không còn dư lại bao nhiêu. Sau khi Phượng Phong Linh, băng hỏa yêu tinh và ma thủ chiến sĩ gia nhập vào vòng chiến, đã phân rã đội hình chúng nó thành 5 bè 7 mảng. Lại có thêm 3 con hồn sùng bị kỹ năng quần sát dày xéo, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Khuynh Tư, Bảo Thủy Nguyệt và Bàn Mộc Linh hạn chế 3 con hồn sùng thông lĩnh đỉnh phong khác. Sử Mộ dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Tư. Thủy Nguyệt, Bản Mộc Linh nãy giờ đang tập trung phụ trợ Mặc Tà và chiến đỉnh ô thú. Bởi vì có sự tồn tại của hai phụ tá đắc lực này, cho nên Mặc Tà và chiến đỉnh ô thú hầu như không cần né tránh, một đường lao tới đều sử dụng đả pháp liều mạng chiến đấu với hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong. Diệp Huỳnh Tử gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức ra lệnh cho Thủy Nguyệt và Bản Mộc Linh thi triển kỹ năng hạn chế. Không cần Sở Mộ nói cho rõ ràng, Diệp Huỳnh Tử đã biết mình phải hạn chế 3 con hồn sùng nào. Vài giây sau, Bàn Mộc Linh thả ra một đống rễ cây quấn chặt hai đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong đang chờ trực bên ngoài. Thủy Nguyệt thả ra cơn lũ khổng lồ đổ ập xuống đầu một con hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong còn lại. Mặc Tà, ngũ túc viêm hồ. Trong lúc nói ra kỹ năng này, thành âm Sở Mộ đã lộ ra sát khí cực liệt. Mặc Tà hiểu rõ ý định của chủ nhân, bộ dạng màu bạc trên người tung bay phấp phới. Sau một vòng chạy lấy đà, trực tiếp thì triển ra kỹ năng huyễn ảnh. Kỹ năng huyễn ảnh phân ra 5 đạo hư ảnh cùng nhau lao tới, trong đó chỉ có một đạo là bản thể Mặc Tà. 5 đạo hư ảnh này chia ra bảo vệ tất cả phương hướng, không cho đầu hồn sùng thâm lĩnh đỉnh phòng kia chạy trốn. 45 cái đuổi bốc cháy miệng diễm hừng hực cuốn chặt lấy thân thể đối phương. mặc kệ thực lực nó cường đại cỡ nào, cũng đừng hòng chạy thoát. Mặc tà gào thét tung trời, nhất thời năm hư ảnh cửu vĩ viêm hồ quay ngược lại, tăng tốc chạy về nơi xa. 45 cái đuôi đồng thời kéo căng ra, lực lượng bá đạo sinh sôi bứt đứt toàn bộ gân mạch và xương cốt trong cơ thể con hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong này. Một loạt thanh âm sờn tóc gáy truyền vào tai đám tù nhân, làm cho bọn chúng không nhịn được, rét lạnh đến tận linh hồn. Bốn gã tù nhân cấp 8 cũng bị cảnh tượng tàn bạo này chấn kinh. Bọn chúng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới năm đạo hư ảnh viêm hồ, dần dần rơi vào trạng thái thất thần. Cuối cùng đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong đã biến thành một đống thịt mềm nhũn, máu tươi tràn ra, tạo thành con suối nhỏ chảy xuống khe vực, tử trạng cực kỳ thê thảm. Một chiêu tất sát. Mặc tại thi triển kỹ năng mạnh nhất, giết dụng một con hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong trong nháy mắt. Nhất thời ủy thế bá đạo của một đời hồ vương trấn áp toàn trường, khu vực chung quanh đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Thượng Hằng đứng ở ngoài chiến trường cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hãi, ánh mắt nhìn vào miệng diễm cửu vĩ viêm hồ không dám tin tưởng, ngay cả cằm còn chưa khép lại nổi. Chẳng lẽ đây mới là hồn sùng mạnh nhất của hắn? Thượng Hằng chưa từng thấy Sở Mộ triệu hoán cửu vĩ viêm hồ chiến đấu, mà bây giờ cửu vĩ viêm hồ bày ra thực lực kinh người đã hoàn toàn thuyết phục hắn. Vì thế hắn mới cho rằng như vậy là đúng. Thượng Hằng không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung Sở Mộ nữa rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới, trong quá trình khiêu chiến vượt cấp, Sở Mộ dĩ nhiên vẫn còn ẩn tàng hồn sủng mạnh nhất. Diệp tiểu thư, cửu vĩ viêm hồ, phục phong linh, mà thụ chiến sĩ mới là đội hình chủ sủng mạnh nhất của hắn. Thượng Hằng có vẻ kích động, quay lại hỏi một câu. Diệp Khuynh Tử chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhưng không trả lời vấn đề này. Rõ ràng là Thượng Hằng hiểu biết về Sở Mộ còn rất cạn. Chỉ có Diệp Khuynh Tử mới biết đội hình chủ sủng của Sở Mộ không bao gồm phục phong linh và ma thụ chiến sĩ. Diệp Khuynh Tử tin tưởng rằng không bao lâu nữa bà đại chủ sủng của Sở Mộ sẽ thật sự xuất hiện trước mặt những cường giả chân chính, đánh cho đám thanh niên tự cao tự đại vẫn luôn khinh thường Sở Mộ phải kinh hãi thất sắc. Đến lúc hối hận đã quá muộn màng rồi. Thời điểm đó chính là lúc Sở Mộ vang danh thiên hạ. Thực lực Mặc Tà cao hơn hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong 2 cấp bậc. Sau khi bản Mộc Linh và Thủy Nguyệt chạy tới phụ trợ, cho dù Mặc Tà đối mặt với ba đầu hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong vẫn vô cùng thoải mái. Một hồi lâu sau lại có thêm một con hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong bị Mặc Tà dùng cái đuôi ném lên trời. Lực lượng cửu vĩ lòng mẫn điên cuồng vũ động khiến cho nó choáng váng đầu óc, xương cốt gần mạch rã rời, dần dần mất đi lực chiến đấu. Gã tù nhân cấp 8 đành phải cắn răng thu hồi hồn sủng vào trong không gian hồn sủng. Sắc mặt bốn gã tù nhân cấp 8 đã sớm xanh mét. Lúc trước thủ lĩnh tù nhân tuyên bố chỉ một mình hắn là có thể đối phó Sở Mộ. Kết quả là theo quá trình chiến đấu kéo dài, đám tù nhân gọi ra 21 con hồn sủng đã thương vong hơn phân nửa. Mấy gã tù nhân cấp 7 đã chết thảm trong đợt kỹ năng quần sát trước đó. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào 4 đầu hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong mà thôi. Bỗng nhiên cách chiến trường không xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Gã thủ lĩnh tù nhân vừa quay đầu lại chợt phát hiện một gã tù nhân cấp 8 ngã dập mặt trên mặt đất, cánh tay và thân thể chia lìa, chết không kịp ngáp. Ở bên cạnh gã tù nhân là một đầu hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong đang run rẩy đối mặt với chiến đỉnh ô thú. Trên người nó xuất hiện một vết thương sâu hoắm, lộ ra xương cốt trắng héo trong cơ thể. Đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong này đã sắp tử vong. Lực lượng hắc ám vẫn không ngừng ăn mòn từ miệng vết thương. Da thịt gân mạch, cơ quan nội tạng dần dần biến thành màu đen, chậm chạp rỉ ra. Lại chết thêm một con. Gã thủ lĩnh tù nhân mặt mày đen thui luôn rồi. 10 đại hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong vốn là chủ lực trong đội hình bọn họ, lại bị giết liên tục 3 đầu, chỉ còn lại 3 đầu cuối cùng, rõ ràng là không có đủ lực uy hiếp. Đối phương có 2 con hồn sùng phụ trợ, có thể trị liệu và hồi phục thương thế. Chúng ta chém rất lâu như vậy, nhưng hồn sùng của đối phương không có một con nào bị thương nặng. Giọng nói của một gã tù nhân cấp 8 khác bỗng nhiên yếu ớt kỳ lạ, hẳn là không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Đám tù nhân tổng cộng gọi ra 21 đầu hồn sùng, nhưng một lượt thật tàm viêm mình kinh khủng rơi xuống đã giết chết 4, trọng thương 3. Có thể nói, chỉ một kỹ năng đã trực tiếp giải quyết 7 đầu hồn sủng. Trong đó 3 đầu dương hệ hồn sủng bị Đình Lan hạn chế vô lực cứu viện. Còn giữ lại 11 đầu hồn sủng đều bị thương tổn trên một trình độ nhất định. Kết quả là không còn đủ sức hoàn thủ, đã bị Mạc Tà và chiến đỉnh ô thú từ từ xử lý từng con một. Tình huống của đám tù nhân càng lúc càng bết bát. Lúc trước, đám tù nhân dựa vào người đông thế mạnh mới dám hành động càn rỡ như thế. Nhưng mà số lượng hồn sùng của bọn chúng vẫn không ngừng giảm bớt. Đồng thời còn có tù nhân cấp 7 bị giết mấy tên, dần dần sĩ khí tàn rã hết rồi. Thượng Hằng chạy tới tường đối chế, vốn là hắn đã bị thương trong quá trình chiến đấu trước kia. Thời điểm hắn chạy tới nơi này thì chiến cuộc đã nghiêng hẳn về một phía, hoàn toàn không cần đến hắn. Nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết hai con hồn sùng mất đi chủ nhân đang cố gắng chạy trốn. Đỉnh Lan chiến đấu trên không trung cũng chuẩn bị kết thúc. Trong số 3 con dựng hệ hồn sùng đã có 2 con bị nàng đánh gãy cánh, không thể nào bay lên trợ chiến được nữa. Từ trên không trung nhìn xuống, Đỉnh Lan có thể nhìn thấy thân ảnh tuấn giật của Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ liên tục di chuyển, biến hóa phương vị. Ánh mắt nàng nhìn vào bóng lưng Sở Mộ, bất chợt có một cảm giác lạ lạ nảy sinh trong lòng. Nó rất nhạt, rất mơ hồ, ngay cả nàng cũng chưa hẳn nhận ra được. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. 16 tù nhân toàn diệt. Còn dư lại 2 đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong, rất khó tạo thành trở ngại đối với Mạc Tà, tốc độ cực nhanh. Hiện tại chính là thời khắc Mạc Tà tận tình tàn sát. Tổng cộng 12 gã tù nhân cấp 7 đều nhận lấy hậu quả đúng như lời Sở Mộ nói lúc trước. Hắn không thấy gã tù nhân được chết như người bình thường. Bất kỳ tên nào bị thương, ngã xuống đều rơi vào tình trạng thân thể tan nát, linh hồn cạn kiệt. Mỗi lần Sở Mộ và Cửu Vĩ Viêm Hồ xuất hiện, nhất định sẽ có một gã tù nhân chết thảm dưới hung trào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, tựa như không bao giờ ngừng lại. Trước đó không lâu, đám tù nhân dữ tợn làm cho người khác sợ hãi. Tiếng cười đáng căm hận còn văng vẳng bên tai, làm cho nàng mất đi lý trí. Nhưng mà lúc này, toàn bộ tù nhân đã nhận lấy trừng phạt đích đáng. Từng người một tử vong trong sợ hãi tột độ. Tiếng cười tàn bạo biến thành kêu rên thảm thiết và thanh âm cầu khẩn yếu ớt. Mà hết thảy những điều này chính là vì gã nam tử cả người tỏa ra sát khí nồng đậm kia. Trước cảnh thứ 7, Đình Lan vẫn cho rằng thực lực Sở Mộ nhiều nhất chỉ tương đương với đám người Thượng Hằng mà thôi. Nhưng bây giờ nàng đã tận mắt thấy được thực lực chân chính của gã nam tử nổi danh luyện công cuồng này. Ở trong nhận thức của Đình Lan, ngay cả đám người Ly Triển, Thượng Hằng cũng khó lòng đối kháng đám tù nhân đông đảo này. Thế mà hiện ra trước mắt nàng là một đám người nhu nhược, để mặc cho Sở Mộ tùy ý xâm lược, tính mạng nhỏ yếu và hèn mọn tới cực điểm. Những gã tù nhân còn sống đã bị ám ảnh tử vong bao phủ triệt đề, hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng. Cả đội hình hồn sùng sư trung niên lại bị một gã thanh niên khoảng chừng 20 tuổi hù dọa vỡ gan nát mật, thậm chí dù có muốn chạy trốn cũng không thoát. Hiện tại hình ảnh Sở Mộ ở trong mắt Đình Lan lại tăng lên một cấp độ, từ thanh niên đỉnh phong biến thành tối cường tại bậc thang thứ 2. Hơn nữa chung quanh hắn lại càng tỏa ra sắc thái thần bí, khó thể đo lường, phán đoán. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy. Sau khi hai con hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong khác bị giết chết, đám tù nhân cấp 8 giống như mất đi linh hồn, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn thi thể chất đầy đất và máu tươi chảy xuôi thành suối. Trước đó 10 phút, đám tù nhân này còn đang ảo tưởng đến cảm giác hưởng thụ mỹ cảm trên người hai nữ hồn sùng sư. 10 phút sau, đầu óc bọn chúng đã bị sợ hãi lấp đầy, làm gì còn có nửa điểm tà niệm. Thậm chí linh hồn thương tổn đang nhắc cho hắn nguy hiểm cận kề, nhưng hắn không còn bao nhiêu khí lực để chạy trốn. Thân ảnh màu trắng bạc xẹt qua bên cạnh một gã tù nhân cấp 8. Trong lúc gã tù nhân này còn đang lo lắng đến xuất thần, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy móng vuốt Cửu Vĩ Viêm Hồ lướt qua vị trí cổ họng của mình. Cảm giác lạnh lạnh ùa tới thấu tận tâm can. Gã tù nhân cấp 8 theo bản năng lấy tay che cổ họng, nhưng mà máu tươi vẫn phun ra thành vòi, hóa thành đóa hoa màu đỏ vô cùng mỹ lệ ở giữa không trung. Cổ họng bị cắt vỡ, cho nên hắn không thể nào nói thành tiếng, chỉ còn lại thanh âm khô khốc rét lạnh truyền vào tai đám tù nhân đồng bọn. Một lát sau, Gã tù nhân cấp 8 này trợn trừng con ngươi, thân thể mất đi khí lực, chậm rãi ngã xuống, chính thức tiếp nhận tử vong thẩm phán. Bốn gã tù nhân cấp 8 bây giờ lại mất thêm một người. Tù nhân cấp 8 thủ lĩnh mặt mày co quắp mấy lượt, biểu hiện cực kỳ khó coi. Hắn biết đại thế đã mất, đành phải hùng hằng nhìn lướt qua một gã tù nhân đứng bên cạnh. Thừa dịp đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong của tên này bị mặc tà công kích, bỗng nhiên xoay người chạy trốn theo phương hướng ngược lại. Đình Lan tức giận nhất chính là cái tên thủ lĩnh tù nhân này. Nhưng gã tù nhân này có thể chạy, nhưng mà cái tên giết chết Ly Triền và cười nhạo nàng cường quyết không thể tha thứ. Mắt thấy gã thủ lĩnh chuẩn bị chạy trốn xuống dưới sơn đạo, Đình Lan vội vàng khống chế dực hệ hồn sùng đáp xuống cấp tốc đuổi theo. Ta tới. Diệp Khuynh Tử dùng hồn niệm nói với Đình Lan. Dực hệ hồn sùng của Đình Lan đã bị thương rất nặng, chưa chắc là đối thủ của đầu hồn sùng thông lĩnh đỉnh phong kia. Hơn nữa gã tù nhân cấp 8 thủ lĩnh vô cùng giảo hoạt, Đình Lan không cẩn thận rất có thể sẽ chịu thua thiệt trong tay hắn. Đình Lan cũng không có cậy mạnh, nhanh chóng khống chế dực hệ hồn sùng bay quay trở về vị trí trên đầu hắn. Gã tù nhân cấp 8 thủ lĩnh thấy Đình Lan không có lao xuống, quả thật là nóng lòng như lửa đốt. Rõ ràng hắn đang muốn lừa gạt Đình Lan đuổi theo, sau đó mới bắt nàng làm con tin. Nhưng kế hoạch này đã bị Diệp Huỳnh Tử xỏ xuyên ngay từ đầu. Diệp Huỳnh Tử và chiến đỉnh ô thú giải quyết xong hai đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong, liền biến thành một luồng gió đen đuổi theo gã tù nhân thủ lĩnh. Xem bang hứa là phế vật, muốn giết là giết hả? Gã tù nhân cấp 8 thủ lĩnh tức giận quát lớn. Đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong bỗng nhiên bộc phát ra khí tức thú hệ cường đại, thân thể đột ngột nở to ra, gần mạch phình lên, tràn đầy tính bạo tạc. Ngay sau đó, con hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong vùng cánh tay cường tráng đánh tới đầu chiến đỉnh ô thú. Lực lượng cuồng bạo nhất thời tạo ra một trận phong bạo phá hủy trong phạm vi trăm thước. Chiến đỉnh ô thú vốn đang trong quá trình tăng tốc, rất khó né tránh một kích cực nhanh này, lập tức bị một đấm mang theo lực lượng thú hệ và nham hệ xung kích đánh văng lên trời. Khối xương bả vai chỉ trước nứt ra, gây trở ngại tốc độ trầm trọng. Muốn giết bằng hứa ta, tu luyện thêm mấy năm nữa đi. Bằng hứa cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường, không thèm để ý đến gã tù nhân cấp 8 kia chết sống, dứt khoát cưỡi hồn sùng xoay người tiếp tục bỏ chạy. Nhưng mà ở thời điểm bằng hứa vừa mới xoay người, nhất thời mồ hôi lạnh đổ ra ướt nhẹp khuôn mặt. Một người thanh niên áo đen thần thái hờ hững, cửu vĩ viêm hồ giãn rộng chính cái đuôi lừa đang chờ đón ở trước mặt hắn. Điều này làm cho gã thủ lĩnh tù nhân có cảm giác giống như tử thần đang chào đón mình. Chẳng biết người thanh niên kia ngăn chặn con đường chạy trốn duy nhất của hắn từ lúc nào. Ánh mắt bốc cháy linh hồn ma diễm đang tập trung vào hắn, làm cho bàng hứa rét lạnh đến tận linh hồn. Tuy rằng thành công đẩy lùi Diệp Khuynh Tư, nhưng hắn lại bị chậm chế một ít thời gian, hiện tại lầm vào tình cảnh trốn cũng không thoát. Hắn biết chính mình không có thực lực đối kháng gã nam tử này. Mặc tà thần thái nhàn nhãn như đi chơi, ánh mắt không thèm lưu ý đến con cuồng thú mới vừa tăng cường thực lực, mà hơi cúi đầu vẽ loạn mấy ký hiệu dưới đất. Rõ ràng là một đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong, không đủ cho nó đùa giỡn rồi. Trận chiến phát triển đến lúc này cũng có thể xem như chuẩn bị hạ màn. Nhằm hệ hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong không thể nào nhấc lên ba động nổi. Hơn nữa đầu hồn sùng thống lĩnh này sử dụng kỹ năng chủng tộc, tạo ra một tầng khải giáp nham thạch không thể ngăn nổi một kích bình thường của Mạc Tà. Mạc Tà, giết! Sở Mộ nhàn nhạt phát ra chỉ lệnh với Mạc Tà. Thế này Mạc Tà đột nhiên biến mất, không cần bất kỳ kỹ năng gia tốc, nhưng tốc độ vẫn nhanh tới cực hạn. Mạc Tà dựa vào tốc độ kết hợp với kỹ năng phát ra một kích chí mạng. Huyễn ảnh! Thân ảnh Mạc Tà hóa thành năm đạo hư ảnh, mỗi hư ảnh huyễn hóa thành một đầu cửu vĩ viêm hồ, phân ra năm hướng tiến hành bao vây đối phương vào giữa. Miệng diễm chảo! Năm đạo chảo nhận lóe lên hàn quang chém xuống. Năm đạo miệng diễm chảo phá không lao đến, không gian nứt vỡ, đại địa biến thành hố sâu. Mặt đất và khe núi trong phạm vi trăm thước bị chảo nhận của Mạc Tà tàn phá kinh khủng. Ở vị trí trung tâm là đầu hồn sùng thống lĩnh đỉnh phong nằm trong vũng máu. Thân thể nó đã bị hai loại hỏa diễm thiêu đốt mà đến thống khổ cùng cực. Nhưng lúc này nó không còn đủ khí lực dệt gì nữa. Gã tù nhân thủ lĩnh ngồi trên lưng hồn sùng cũng không thể tránh thoát chảo nhận của Mạc Tà, Bản thân hắn cũng bị móng vuốt sắc lạnh xé rách thân thể, đang nằm hấp hối cùng với hồn sùng. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian. Gã tù nhân cấp 8 này bị Mạc Tà công kích, nhưng không lập tức chết đi. Đây chính là bản ý của Sở Mộ. Hắn muốn cái tên cùng hùng cực ác này trải qua cảm giác đau đớn và linh hồn tàn phá, từ từ tử vong. Nhìn một gã tù nhân chết thảm cuối cùng dưới chảo Viêm Hồ, Đình Lan quả thật khó lòng tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Bất kể giết chết bao nhiêu tù nhân, cũng không thể làm cho nội tâm nàng bình tĩnh, cũng không thể giúp cho Ly Triển sống lại. Vừa nghĩ tới đây, nàng vội vàng giựt hệ hồn sùng bay về phía đống đá lởm chởm, dự định lôi thi thể Ly Triển ra ngoài. Sở Mộ cũng không nhiều lời làm gì, thuận tiện lấy tất cả chiếc nhẫn tù nhân bỏ vào trong không gian giới chỉ. Bốn gã tù nhân cấp 8, 12 tù nhân cấp 7, tổng cộng hơn 2 tỷ kim tệ. Khuynh Tư, Khuynh Tư! Bỗng nhiên Đình Lan hét lớn mấy tiếng. Chuyện gì? Khuynh Tư quay đầu lại hỏi. Diệp Khuynh Tư và Đình Lan đã quen biết nhau tại hồn điện. Diệp Khuynh Tư từng theo Đình Lan tiến vào Lâm Dận Thánh Vực một lần. Hơn nữa, Đình Lan còn trợ giúp Diệp Khuynh Tư thu thập các loại dược liệu mà hồn điện không có. Ly Triển hình như hắn còn sống. Thanh âm Đình Lan mang theo cảm giác mừng rỡ, khó thể ức chế. Diệp Khuynh Tư ngẩn người ngạc nhiên, vội vàng dẫn Thủy Nguyệt và Bản Mộc Linh chạy tới gần Đình Lan. Đình Lan đặt Ly Triển nằm trên một tảng đá bằng phẳng. Thân thể hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều bộ phận hoàn toàn dập nát. Vô cùng may mắn chính là phần đầu Ly Triển vô tình nằm giữa hai khối nham thạch lớn, nhờ thế mới bảo vệ cho đầu hắn còn nguyên vẹn. Khi Diệp Khuynh Tư mang theo Thủy Nguyệt và Bản Mộc Linh chạy tới, thì Đình Lan đã hoàn thành công việc đào bới rồi. Cách chỗ Ly Triển gặp nạn không xa là một con giáp thú hồn sùng. Khải giáp trên người nó đã tan nát, không còn hình dạng gì nữa. Đầu giáp thú nào đã chết từ lâu rồi. Lấy năng lực phòng ngự của nó không thể nào sống sót qua một loạt công kích lúc trước. Có lẽ chính là vì giáp thú hy sinh mới tranh thủ cho chủ nhân của nó có một tia sinh cơ. Thân thể Ly Triển thối rữa cực kỳ nghiêm trọng, hai cánh tay gãy lìa, miệng bị nổ tung, máu mè bê bết, hai hàm răng gần như mất sạch. Nếu như lực lượng bạo tạc lan tràn sang bên trái một chút, có lẽ trái tim Ly Triển cũng bị đánh nát rồi. Trên người Ly Triển chỉ còn lại một luồng quang mang ảm đạm, đó là tia sáng của cấp 8 hồn giáp vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Linh hồn hắn đang bay ra. Sắc mặt Diệp Khuynh Tư vô cùng nghiêm trọng, quang mang hồn giáp tàn mát đã nói rõ hồn giáp chuẩn bị tách ra. Điều này chứng minh linh hồn Ly Triển sắp sửa tiêu tán, bởi vì hồn giáp vốn bám vào trong linh hồn vật chủ. Vành mắt Đình Lan đã đỏ bừng rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn vào Diệp Khuynh Tư, hy vọng nàng cố gắng cứu sống Ly Triển. Vào lúc này, Sở Bộ và Thượng Hằng đi đến gần nơi này, nhìn xuống thực thế đáng sợ trên người Ly Triển cũng phải dùng mình ớn lạnh. Dưới tình huống bình thường, bị thương như vậy là chết chắc rồi. Thế nhưng hình như sinh mệnh lực Ly Triển ương ngạnh kỳ lạ, cho tới bây giờ vẫn chưa có tắt thở. Ta phải để cho linh âm thiếp kết hợp với dũ hồn nhụy trị liệu linh hồn hắn, sau đó còn phải từ từ chữa trị từng nơi một. Khuynh Tư không dám bảo đảm mình có thể cứu sống Ly Triển, bởi vì vết thương trên người hắn quá nặng, có rất nhiều bộ phận phải trị liệu lâu dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hướng chỉ phần lớn cơ quan nội tạng đều bị trọng thương hoặc nát bấy, Ly Triển có thể kéo dài sự sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Sau khi nói xong, Diệp Khuynh Tư thu hồi Bản Mộc Linh vào trong không gian hồn sùng, rồi triệu hồi hoa hệ hồn sùng linh âm thiếp. Linh âm thiếp là hồn sùng do Sở Mộ bắt sống tại Mật Lâm. Diệp Khuynh Tư đúng lúc đang cần một con hoa hệ hồn sùng mới đề nghị Sở Mộ đưa cho mình. Linh âm thiếp là hồn sùng trị liệu và phụ trợ thuần túy, hầu như không có năng lực công kích. Tác dụng phụ trợ còn mạnh hơn Thủy Nguyệt vài phần, nhất là chữa trị linh hồn càng thêm hữu hiệu. Ta đi dạo một vòng phụ cận, xem xét tình huống thế nào. Sự tình đám tù nhân tụ tập chung một chỗ không hề tầm thường. Sở Mộ mở miệng nói. Sở Mộ không giúp đỡ được gì trên phương diện cứu người, vì thế hắn xung phong lãnh nhiệm vụ tuần tra chung quanh, bảo đảm an toàn cho mọi người. Cẩn thận đó. Diệp Khuynh Tư gật đầu đồng ý, sau đó lập tức niệm chú ngữ thì triển hồn kỹ tụ hồn, bảo vệ linh hồn Ly Triển. Chiến đấu cũng đã chấm dứt, Miệng diễm trên người Mạc Tà dần dần thu liễm, biến thành một con tiểu hồ ly nhỏ xinh, nhẹ nhàng nhảy lên trên bả vai Sở Mộ. Tám cái đuôi rũ xuống, cái đuôi còn lại vòng quanh cổ Sở Mộ để khỏi rớt trong khi ngủ. Trạng thái Sở Liên giúp cho Mạc Tà bảo tồn thể lực, đồng thời khôi phục thường thế cũng nhanh hơn một chút. Hơn nữa, từ trước tới giờ, tiểu Mạc Tà đã quen với vị trí bả vai Sở Mộ. Ở đó nó có thể nửa mơ nửa tỉnh quan sát tình hình chung quanh. Phần lớn tù nhân đều bị giám sát viên phân tán ra các nơi trong Đông Sơn. Tình huống tạo thành đội ngũ giống như nhóm người thái kế trước kia vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà ở đây lại tụ tập hơn 20 gã tù nhân. Lấy thực lực cường đại của ba người Thượng Hằng, Lưu Triển và Đình Lan vẫn thất bại thảm hại, gần như toàn diệt. Vậy thì những tuyển thủ khác sẽ như thế nào đây? Có thể tụ tập nhiều người như vậy, hiển nhiên là tồn tại của một gã thủ lĩnh. Thực lực và danh vọng của người này đã có đủ sức chấn nhiếp đám tù nhân hung ác kia. Nếu không, lấy tính cách tàn bạo sẵn có của đám tù nhân, làm sao tạo thành đội ngũ quy mô lớn được? Sở Mộ nói ra suy đoán của mình. Tù nhân đều có tính tự tôn rất cao. Một nhóm 20 người tụ tập ở chung một chỗ, quả thật là chuyện nằm ngoài dự liệu. Hơn nữa, nhiều người tập trung một chỗ sẽ làm giảm bớt thành quả đạt được. Chỉ cần tính toán đơn giản, cũng biết bọn họ cần phải bắt giữ hơn 100 tuyển thủ mới được miễn giảm một phần hình phạt. Đây là chuyện không thể nào làm được. Vì thế Sở Mộ mới nghĩ tới mấy cỗ thi thể trên sơn đạo mấy ngày hôm trước. Có phải là vì gã tù nhân thực lực cường hãn kia không? Thực lực 20 gã tù nhân này tương đối mạnh, nhưng không có một người nào mạnh hơn thái kế. Sở Mộ cố ý dò xét chung quanh, vẫn không tìm thấy một người nào khác. Xem ra người kia tạm thời không có ở trong hàng ngũ. Nếu như đám tù nhân tụ tập là vì người này, vậy thì Sở Mộ có thể khẳng định hắn đang ở vùng phụ cận. Chẳng qua là tạm thời không biết tình huống phát sinh, hoặc là biết đội hộ vệ sắp chạy tới nên không dám quay lại cứu viện. Sau khi xác nhận chung quanh an toàn, Sở Mộ nhanh chóng trở về khe vực. Lúc này Diệp Huỳnh Tử đã hoàn thành một loạt trị liệu cơ bản cho Ly Triển. Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc khi thấy cái tên ngoan cường Ly Triển kia mê mê hồ hồ tỉnh lại. Hắn từng phục dụng không ít linh vật cường hóa, cho nên sinh mệnh lực và tố chất thân thể mạnh hơn hồn súng sư bình thường gấp mấy lần. Linh hồn hắn bây giờ đang ở trạng thái suy yếu. Linh âm thiếp của ta chỉ có thể bảo hộ linh hồn hắn không bị tan rã. Nếu muốn chữa trị chân chính, nhất định phải sử dụng giữ hồn nhụy và giữ hồn lộ. Diệp Huỳnh Tử quay sang nói với Thượng Hằng và Đình Lan. Đình Lan gật đầu lia lịa, nhìn thấy Ly Triển đã mở mắt vui mừng, nói không thành lời. Chỉ có nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt nàng. Thật ra ý thức Ly Triển cũng không thanh tĩnh, nhưng mà nhìn thấy Đình Lan bình an vô sự, cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Mạc Tà dị biến. Sau đó hình như Ly Triển nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên khẩn trương nói. Đám tù nhân? Không cần lo lắng, đám tù nhân đã bị Sở Thần giết chết. Thượng Hằng cười nói. Sở thần? Ly Triển yếu ớt hỏi lại. Đúng thế, Sở Thần và Diệp Huỳnh Tư đã cứu chúng ta. Đình Lan nhắc lại lần nữa. Mặc dù khuôn mặt Ly Triển cứng ngắc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc. Ly Triển dĩ nhiên không biết vì sao Sở Thần có thực lực cường đại như vậy. Một đám tù nhân cấp 7, cấp 8 không phải là gà chó muốn giết là giết. Phải biết rằng trước đó Ly Triển thậm chí còn không có đặt Sở Thần vào trong hàng ngũ đối thủ cạnh tranh. Cường giả chân chính tại bậc thang thứ 2 của hồn điện chỉ có Phương Trạch, La Băng và Ly Triển thực lực yếu nhất xếp hạng thứ 3. Đây là đánh giá của cao tầng hồn điện trước khi đại hội thiên hạ quyết diễn ra. Hầu như không người nào có thể dung chuyển nổi. Nếu như Sở Thần và Diệp Huỳnh Tử có thể giết chết nhiều tù nhân như vậy, vậy thì thực lực Sở Thần rất có thể đã đạt tới trình độ sánh ngang La Băng, thậm chí là thiếu chủ Phương Trạch. Các người, tại sao tới cứu chúng ta? Ngoại trừ kinh ngạc vì thực lực của Sở Mộ, Ly Triển lại càng không hiểu nổi tại sao hai người này lại cứu mình. Coi như là thành viên hồn điện cũng không thể mạo hiểm với cái người nửa chết nửa sống như hắn. Dù sao thiên hạ quyết chính là cuộc thi vô cùng tàn khốc. Những thành viên cùng một thế lực chém giết nhau là chuyện rất bình thường.

nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.